Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Dùi Audio. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi tập 33, bộ truyện Đỉnh Cấp Lưu Manh, tác giả Lý Tiểu Tả. Nếu mà các bạn thấy được, mình đọc được thì hãy like cái video của mình nhé. Nó không đem lại cho mình tiền đâu, nhưng nó sẽ đem lại cái sự tương tác cho mình và là cái động lực để cho mình phát triển kênh. Còn bây giờ xin mời các bạn lắng nghe chương 156. Đá gãy cái cần tăng dân số của nó. Các vị, theo chúng tôi lâu như vậy rồi, không biết có việc gì không? Hướng Nhật xoay người hỏi lại. Xem ra mấy cái tên hỗn tạp này bắt đầu từ trường học cũng đã theo dõi tới chỗ vắng vẻ này. Bắt người tống tiền, còn thay người khác giải trừ tai ương. Tên thanh niên có nốt ruồi sắc mặt không có chút thay đổi nói. Thực ra trong lòng của hắn đã bắt đầu hối hận. Thanh niên trước mặt này tuy không có gì đặc biệt, nhưng bên cạnh hắn có hai người đẹp, không phú thì cũng quý. Cũng có thể cùng với hai cô nàng ở cùng một chỗ thân thiết như thế này, thì nam nhân này quả thật là không đơn giản. Điều làm cho hắn có một chút cố kỵ chính là tình hình như thế này. Gặp nhiều người không có thiện ý vây quanh như thế, người bình thường đã sớm hốt hoảng thất thố rồi, nhưng mà đối phương dường như không có biểu hiện gì, hơn nữa còn không coi bọn họ ra gì. Hắn trong lòng bất chợt cảm thấy bất an và mơ hồ có cảm giác thất bại. Những lời này đúng là kinh điển. Hứa Nhật theo thói quen vuốt vuốt cái mũi, trong mắt hiện lên một tia ác lạnh. Bất quá tự bây có năng lực này sao? Tên có nốt ruồi còn chưa kịp mở miệng thì thằng nhóc tóc vàng bên cạnh đã vọt lên trước, kiêu ngạo nói. Đờ mơ thằng cận, chúng tao có năng lực ấy hay không thì mày sẽ biết ngay. Vừa nói hắn vừa cua tay trong không khí. Không biết từ lúc nào đã có thêm một cây khảm đao, nhưng hai con mắt của hắn vẫn thủy chung đều cuồng nhiệt dán vào hai nữ nhân bên cạnh của Lưu Manh. Thằng oắt con này là ai? Đàn em của mày à? Hứa Nhật khinh thường liếc mắt nhìn cái thằng nhỏ tóc vàng này. Tiếp đó ánh mắt thâm thúy nhìn vào thằng có vẻ là đại ca của bà cả bọn nói. Không ngờ mày lại thu một thằng ngu như vậy làm đàn em. Bình thường chắc là rất đau đầu. Éo miệng, tao chém chết mày. Thằng nhóc tóc vàng giận dữ hét lên, không biết nặng nhẹ, định tiến lên động thủ. Tên thanh niên có nốt ruồi chụp hắn lại nói. Tiểu Kim, có phải đại ca ta đã chết rồi hay không? Không có. Đại ca là thằng cận này. Câm miệng cho ta. Tên thanh niên có nốt ruồi thâm trầm, không cho tên tiểu đệ nói hết. Thực sự hắn cũng muốn tốc chiến tốc thắng, nhưng trong lòng hắn có một cảm giác gặp phải điểm xấu càng lúc càng mãnh liệt, dường như có điểm không an toàn. Và ý nghĩ như thế, tên thanh niên có nốt ruồi cũng không vội vã đồng thủ. Hắn quay sang nhìn Lưu Manh nói. Ta nghĩ ngươi cũng biết được mục đích của chúng ta ra sao. Không phải quá rõ ràng sao? Hướng Nhật thoải mái nói. Như thế nào? Muốn lấy tay hay là chân của tao? Nhìn đối phương như đang gọi ăn cơm bình thường ở quán, ánh mắt của tên thanh niên có nốt ruồi chợt lóe lên. Đùi phải của mày. Nhìn bộ dạng của mày, hình như đùi phải của tao rất có giá trị. Hướng Nhật ngoài miệng hỏi, trong lòng bắt đầu suy đoán xem cái tên ngu ngốc nào muốn đùi phải của mình. May mà là gần đây cũng không có đắc tội quá nhiều người, nên muốn đoán ra tên của tên đó cũng không khó khăn lắm. Hiểm nghi lớn nhất là tên bạn học thời trung học kia. Tại quán ăn mình đã dẫm lên bắp đùi của tên họ Mã cặn bã đó. Nghĩ tới đây, Hứa Nhật khẳng định là đúng cái tên khốn đó. 10 vạn. Tên thanh niên có nốt ruồi nói giá trị của đùi phải Lưu Manh. 10 vạn, quả thật là rất cao à. Hứa Nhật lơ đãng nhìn xung quanh, đột nhiên nở một nụ cười có chút ám muội. Bất quá mày cũng không cảm thấy chút kỳ quái sao? Gì? Tên thanh niên có nốt ruồi nhíu mày. Hắn không biết chính xác đối phương muốn nói là cái gì. Không biết mày có nghĩ tới hay không, tao biết rõ ràng là bọn bay đi theo sau, tại sao lại dẫn đến chỗ này chứ? Về mặt Hướng Nhật danh mãnh nhìn đối phương. Tên thanh niên có nốt ruồi trong lòng cả kinh. Quả thật vừa rồi hắn quên mất cái điểm trọng yếu này. Đối phương đã biết có nhiều người theo sau như vậy mà không đi đường lớn, rõ ràng là chỉ có hạng người ngu dốt mới làm cái việc này. Nhìn đối phương bộ dạng cũng không phải là người có chỉ số IQ thấp như thế, nói như vậy khẳng định là đối phương không có sợ hãi. Có lẽ đối phương đã có an bài người bao vây ở đâu đó, nhưng từ lúc nãy đến giờ hắn không có chút dùng qua điện thoại, cho nên khó có khả năng cho đồng bọn ở bao vây ở đây. Nhưng làm như thế nào để giải thích cái hành động ngu xuẩn này? Chẳng lẽ hắn không sợ cả đám bao vây bởi vì hắn tin vào thực lực của mình? Hay hắn đang dùng những cái lời này để hù dọa mình nhằm chạy thoát? Hay hắn có một mục đích gì khác? Thấy đại ca trầm tư, thằng nhóc tóc vàng lên tiếng. Đại ca, động thủ nhanh lên một chút, đừng kéo dài thời gian nữa. Em thấy thằng cận này muốn trì hoãn thời gian đấy. Kéo dài thời gian? Tên thanh niên có nốt ruồi hai mắt sáng lên. Không sai, đối phương rất có thể là kéo dài thời gian, đang chờ cứu viện. Ngoài ra không còn cách nào để giải thích nào khác. Đối phương có ba người, nam thì gầy gò yếu đuối, hơn nữa tay phải còn bị thương, cơ bản là không có chút nào có chiến lực. Hai nữ nhân kia vừa nhìn có vẻ là cái loại tiểu thư được nuông chiều từ bé, cũng không phải là cái loại nữ nhân mạnh mẽ, nhưng có thể trấn tĩnh được như vậy, có thể nói các nàng quả thật là can đảm. Thiếu chút nữa đã bị mày lừa rồi. Khẳng định được ý nghĩ trong lòng, tên có nốt ruồi không dài dòng nữa, mắt hơi hấp háy. Mười mấy tên liền bao vây một nam hai nữ vào trong. Bất quá đối phương có thể trấn tĩnh như vậy, trong lòng hắn có một điểm cố kỵ, cho nên cũng không có ý định đắc tội với đối phương quá lớn. Người anh em, ta xem người cũng từng lăn lộn giang hồ, chỉ cần ngươi chịu cho ta phế bỏ một chân, ta sẽ cho hai nữ nhân bên cạnh ngươi ra về, thế nào? Xem ra tên có nốt ruồi này đã tận tình tận nghĩa lắm rồi. Nếu đối phương không thức thời thì cũng không thể trách hắn tâm ngoan thủ lạt. Thực ra mặc dù hắn đang thương lượng, nhưng cũng có ý tứ rất minh bạch. Bên cạnh người có hai người nữ, rõ ràng là muốn dùng hai người phụ nữ này để uy hiếp đối phương. Lời mày nói tao có thể tin sao? Vốn đã chuẩn bị tốt, Hướng Nhật nghe những lời này thì đã thả lỏng người, bởi vì hắn muốn xem thành ý của đối phương đến đâu, rồi mới quyết định sẽ ra tay nặng nhẹ thế nào. Đương nhiên, tên có nốt ruồi khẳng định, nhưng thằng nhóc tóc vàng bên cạnh bất mãn nói, đại ca, thả hắn đi thì được, nhưng hai con nhỏ bên cạnh hắn thì... Câm mồm! Tên có nốt ruồi gầm lên một tiếng, đối với thằng nhóc này càng ngày càng bất mãn, chẳng những chưa có lệnh của mình đã mở miệng, mà còn cả ngày chỉ biết có đàn bà, sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện xấu. Thằng nhóc tóc vàng lập tức câm miệng, nhưng mà ánh mắt vẫn dán vào hai nữ nhân, trong mắt xoay vòng vòng, chẳng biết là đang nghĩ lệch đi đâu. Sở Sở cùng Thạch Thanh nhìn hắn như một cách chán ghét, người trước mặt nắm chặt ống tay áo của Lưu Manh, người sau nắm chặt hai tay của mình. Hướng Nhật vốn nhìn phản ứng của bạn gái cùng với đồ đệ mình, hắn vốn định hạ thủ lưu tình, nhưng ý tốt lập tức biến mất. Dám có chủ ý với đàn bà của tao, tao sẽ làm cho mày muốn sống không được, muốn chết không xong. Đúng là không thấy quan tài không đổ lệ. Hướng Nhật nhún vai, ý bảo đồ đệ bảo vệ bạn gái cho hắn cho tốt. Với thực lực của hắn, đối phó với đám côn đồ này thì dư sức. Hướng Nhật đặc biệt tập trung chú ý vào cái thằng nhóc tóc vàng, nhất là hạ bộ của đối phương. Trước hết cho nó một cước đá gãy cái cần tăng dân số của nó. Tên nhóc tóc vàng dương nanh múa vuốt, cua cua cây khảm đao trên tay, dẫn đầu vọt lên. Hướng Nhật bĩu môi xem thường. Từ cách múa đao của đối phương thì có thể thấy được đây chỉ là một đám bụi đời đầu đường xó chợ, chỉ biết cầm đao chém lung tung mà thôi, không có một chút tí nào thực lực hay là tốc độ. Cái loại rác rưởi này mà sống tới tận bây giờ thì quả là thật kỳ tích. Tiếc thay, cái tên được xem là rác rưởi này cũng không có nhận thức được cái thân phận rác rưởi của mình, mà vẫn như cũ huy khảm đao chém tới. Ánh mắt thì tràn đầy sự ác độc, giống như muốn đem người trước mặt chém ra thành tám đoạn mới thỏa cơn nóng giận. Ban đầu Hướng Nhật vốn tính chờ đối phương đến gần thì mình mới ra tay, nhưng nhìn thấy ánh mắt của tên rác rưởi làm hắn tức giận thay đổi chủ ý. Hắn cũng không dễ gì mà tha cho cái loại cặn bã này trước mặt hắn mà dám có thái độ không kiêng nể gì ai, cho nên không chút chần chừ lao lên về phía trước, tung ra một cước đá từ dưới lên. Lúc này thì vẻ của bọn rác rưởi có chút kinh ngạc. Bốp một tiếng, nghe giống như một cái túi nhựa căng phồng bỗng nhiên nứt toạc, đột ngột nổ tung. Sau đó chỉ thấy thằng nhóc tóc vàng kia bị hất bay lên trên không trung một cách quỷ dị, không phải bay về phía sau mà là bay lên trời, bị hất lên cao chừng 4-5 thước, chừng hết đà bay rồi ngừng lại, rồi đột ngột rơi thẳng xuống đất. Ầm, thân thể hắn rơi ngay trên sàn xi măng, tạo ra một tiếng vang thật nặng nề. Thằng nhóc tóc vàng nặng nề rơi xuống đất, cả người gần như hôn mê, bị trúng một cước cực kỳ nghiêm trọng, như vậy một tiếng la cũng không thốt ra được. Mười mấy thằng còn lại chưa kịp động thủ, bị chấn động bởi tình cảnh này. Lý trí cho bọn họ biết đây không phải là sự thật, nhưng sự thật lại hiển hiện ra trước mắt như thế. Chẳng lẽ là ảo giác hay sao? Lúc mới bắt đầu, xem ra bọn chúng muốn thu thập cái tên bốn mắt tàn phế này chỉ là một chuyện dễ như trở bàn tay, không tốn một chút công phu. Chỉ một thằng tóc vàng thôi cũng đủ. Thậm chí lúc thấy thằng tóc vàng vung đao chém cái tên bốn mắt, cả bọn thấy hắn như bị hù dọa khiếp sợ. Trong lòng bọn chúng cũng không nỡ, nói chi một đám cùng xông lên. Dẫu sao bọn chúng cũng là những người tương đối hiểu rõ cái cá tính của thằng tóc vàng, hắn xuống tay cực kỳ ác độc, ai đắc tội với hắn xem như cả đời tàn phế. Nhưng sự thật phát sinh tiếp theo thì lại rõ ràng là vượt ra ngoài cái dự đoán của bọn họ. Tên nhóc tóc vàng này chẳng những không đắc thủ, ngược lại bị tên bốn mắt nhìn không có chút sức lực kia đá bay. Mà cái thế bay đó cũng thật không thể tưởng tượng nổi, giống y chang một cảnh phim trong phim trường vậy. Mọi người trong lòng đều nghĩ như thế, bởi vì ngoại trừ lý do đó ra thì không thể tìm được một bất cứ một nguyên do nào khác. Chẳng lẽ muốn cho bọn chúng tin rằng trước mặt là một tên ngoại quốc đang giả trang đóng phim chăng? Điều này so với đóng phim thì còn khó tin hơn. Tên thanh niên có nốt ruồi có thể nói trong đầu hắn đã rất hoảng sợ. Người khác có thể không biết, nhưng hắn lại rất rõ ràng. Có thể nói một đại lực sĩ cũng không thể nào đá một người thân cao 1m8, nặng 75 cân bay lên không trung như tình huống vừa xảy ra. Nếu như nói bị đá bay ra phía sau 4-5 mét thì còn có thể, nhưng tên bốn mắt kia lại làm được. Hơn nữa, nhìn tên bốn mắt kia cũng không phải là đại lực sĩ gì, hắn chỉ là một tên sinh viên gầy còm ốm yếu, lại đá bay một người lực lưỡng như vậy. Cuối cùng thì hắn hiểu được vừa rồi tại sao đối phương có thể bình tĩnh như vậy. Không phải là trì hoãn thời gian để tìm kế thoát thân, mà là trong mắt y, bọn hắn chỉ sợ không bằng cả một con kiến. Muốn xử sao thì xử. Thử hỏi một con sư tử có bao giờ thấy 10 con kiến mà bị dọa cho sợ hay không? Câu trả lời dĩ nhiên là không. Sở Sở và Thạch Thanh thì vẻ mặt vẫn bình thường, không có biểu hiện gì đặc biệt. Đối với hai nàng này mà nói, trong lòng của hai nàng thì người đó đã sớm vượt qua phạm trù của nhân loại bình thường. Mấy vị, còn muốn tiếp nữa không? Hướng Nhật rất hài lòng với cái chiêu mình vừa biểu diễn. Nhìn sang mấy tên nhóc đã hoàn toàn bị mình trấn trụ, khóe miệng khẽ nhếch lên nụ cười mỉm. Chúng ta nhận thua. Tên thanh niên có nốt ruồi cũng còn có lý trí, biết phân nặng, phân nhẹ. Nhưng trong lòng hắn đã đem tổ tông 18 đời của nhà tên họ Mã ân cần hỏi thăm một lượt. Khó trách tên họ Mã kia lại hài phóng đến như vậy, đánh gãy một chân liền cho ngay 10 vạn. Thì ra đã là mục tiêu là một tên biến thái khó xơi dị thường, nhưng mà lại không thèm cảnh báo cho bọn họ biết tí ti. Chẳng lẽ muốn mượn đao giết người chăng? Thực ra không phải là gã tự nhiên mà có suy nghĩ như vậy. Do mối quan hệ làm ăn đã lâu với tên họ Mã, đương nhiên tên họ Mã biết bọn hắn không tốt lành gì. Có lẽ nghĩ bọn hắn có ngày sẽ uy hiếp y, nên tính lợi dụng lần này để mượn đao giết người. Có ý tứ. Được lắm. Người đã nhẫn tâm làm cái chuyện bất nhân thì đừng có trách ta làm cái chuyện bất nghĩa. Nhưng thực ra cái tên họ Mã gì đó đúng là bị một fan cực kỳ oan uổng. Hắn ta thực sự không biết lưu manh có lực lượng biến thái như vậy. Sở dĩ ra giá cao như vậy là hoàn toàn do bị lần vũ nhục trước trong quán ăn. Việc đó nghiêm trọng đến nỗi làm hắn mất đi sự thông minh của người lớn, thành trẻ con mà ra một cái đánh giá một ngu ngốc như vậy. 10 vạn chỉ cho một cái chân. Tên thanh niên có nốt ruồi hoàn toàn không nghĩ tới khả năng trên. Chỉ nghĩ tên họ Mã bình thường, keo kiệt bùn xỉn, nay đột nhiên xuất ra nhiều tiền như vậy, chỉ cho một cái nhiệm vụ nhỏ nhặt. Điều này khiến cho hắn càng tin vào cái phán đoán của mình. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng lý do để thoái thác, tên thanh niên có nốt ruồi mở miệng nói trước, trong lúc đối phương vẫn không nói gì. Anh có muốn biết ai đã thuê bọn tôi làm cái chuyện này hay không? Có phải là cái tên cặn bã họ Mã muốn bọn mày làm cái chuyện này không? Hướng Nhật vừa cười vừa nói, biết đối phương bị mình hù dọa tới nỗi mất cả can đảm, không dám tiếp tục động thủ, nếu không thì cần gì phải đem cái chuyện lấy lòng này ra để nói với mình. Thực ra Hướng Nhật cũng không muốn ra tay, mặc dù giải quyết đám phế vật này chỉ là chuyện nhỏ, với lại còn có đồ đệ cao thủ luôn nghe lời hắn ở bên cạnh. Hắn chỉ sợ vạn nhất có chuyện gì tổn thương đến một trong hai nữ nhân của hắn, việc này muốn chết vạn lần cũng không đủ. Không sai, chính là hắn. Tên thanh niên nghiến răng oán hận nói. Bây giờ hắn càng thêm tin vào phán đoán của mình, bởi vì từ vẻ mặt của đối phương thì có thể đoán được đối phương đã sớm biết tên họ Mã sớm muộn gì cũng tìm người gây phiền toán cho y, cho nên khi nghe mình hỏi cũng không tỏ ra kinh ngạc. Hận ý trong lòng tên nốt ruồi này càng lúc càng nặng, hắn quyết định phải trả thù cái tên họ Mã kia. Vậy anh có muốn biết hắn làm gì mà lắm chuyện tốt như vậy hay không? Hướng Nhật hơi động tâm, vốn có suy nghĩ đây ngừng là tốt, dù sao tên họ Mã cũng từng là học cùng trường, bây giờ có thể biết được một số việc tốt mà tên họ Mã làm, đúng là cầu còn chẳng được. Hắn là một tay buôn ma túy, chỉ câu nói đầu tiên đã làm Hướng Nhật chấn động, không nghĩ tới cái tên bạn học thời trung học xưa của mình lại còn có một cái sự nghiệp huy hoàng đến vậy. Còn gì nữa? Hắn lợi dụng học sinh để phân phối ma túy cho hắn. Theo tôi được biết, người nhà giàu có kia của cái tên anh hiện đang khống chế một số lượng lớn học sinh để giúp hắn tiêu thụ ma túy. Nghe đến đó, vẻ mặt của Hướng Nhật sáng lên. Ngươi nói đều là sự thật sao? Hoàn toàn là sự thật. Ngay lập tức, tên thanh niên có nốt ruồi không có một tí do dự, mang câu chuyện làm giàu của tên họ Mã tuần tự kể lại cho Hướng Nhật nghe, khiến cho hắn phải há hốc mồm. Ngay cả Sở Sở và Thạch Thanh bên cạnh cũng cực kỳ phẫn nộ trước những việc mà tên họ Mã này gây ra. Nếu nói một cái câu chuyện làm giàu thì thật ra nên thay bằng một câu chuyện cướp của giết người hay một câu chuyện buôn ma túy thì đúng hơn. Mịa, bắt được cá to rồi. Hướng Nhật có chút hưng phấn mà cảm thán. Đương nhiên hắn có lý do để hưng phấn, vì hắn đang lo không có cách nào để lấy lòng nữ sĩ quan cảnh sát xinh đẹp. Nhưng hiện giờ, mỡ tự dưng giận đến tận miệng mèo rồi còn gì. Vài tiếng đập cửa làm nữ sĩ quan cảnh sát đang trầm tư suy nghĩ bừng tỉnh. Vào đi. Hứa Nhật buông văn kiện vụ án trong tay bàn xuống, xoa xoa huyệt thái dương nói. Thiết cục trưởng, đây là phần cơm trưa của chị. Ngoài cửa, một nữ sĩ quan cảnh sát chừng 24-25 tuổi đi vào, trên tay bưng một suất cơm đựng một hộp nhựa màu trắng. Ừ. Thiết Uyển gật đầu. Em để lên cho bàn cho chị là được rồi. Dạ. Nữ cảnh sát nhẹ nhàng đáp lại, mang hộp cơm đặt lên trên bàn, rồi xoay người đi ra ngoài. Khi sắp ra khỏi cửa thì Thiết Uyển gọi nàng lại. Tiểu Thiến, em gọi cho chị Tiểu Ngũ tới giùm. Cô nữ sĩ quan cảnh sát Tiểu Thiến kia ngẩn người ra giây lát, rồi bước nhanh đi ra ngoài. Một lát sau không lâu, một nam cảnh sát trẻ có chút rụt rè sợ hãi xuất hiện trước cửa vào phòng làm việc. Thiết cục trưởng, người cho gọi ta sao? Nói thật, Tiểu Ngũ bây giờ rất sợ phải đối diện với vị lãnh đạo chóp bu này. Nhất là ngày hôm qua đạt được cái công lao to lớn như vậy, trong lòng của hắn run rẩy, nơm lớp lo sợ về cái chuyện gạt người đó không thôi. Tiểu Ngũ, ta hỏi ngươi một chuyện, hãy thành thật cho ta biết. Thiết Uyển vẻ mặt trở nên nghiêm túc nói. Tiểu Ngũ tim nhảy thót một cái, nghe thình thịch. Thật là sợ cái gì thì cái đó cũng tới liền à. Tuy khẩn trương nhưng ngoài miệng vẫn duy trì khiêm cung. Thiết cục trưởng mới nói. Ngày hôm qua, phải chăng cái bọn khủng bố kia là do tự tay em bắt được? Đúng là không phải. Giờ phút này Tiểu Ngũ cũng đành nói thật lòng. Thật sự khi đứng trước mặt của cô nàng có một loại áp lực quá to lớn. Chỉ là động tác lơ đãng đứng lên hỏi chuyện, nhưng ánh mắt sắc bén kia lại làm cho Tiểu Ngũ trong lòng lo ngại, không nói ra được nửa lời gạt nàng. Hắn vốn lo lắng sau khi thủ trưởng mình biết được sự thật thì sẽ nổi giận lôi đình, không ngờ cô ta chỉ một chút tức giận cũng không có, chỉ lặng lặng mà hỏi hắn. Có phải Hướng tiên sinh đã giúp ngươi phải không? Thật ra Thiết Uyển đã sớm đoán ra được sự tình. Với mấy người cảnh sát vừa mới tốt nghiệp đại học còn đang thực tập này, muốn giải quyết một đám phân tử khủng bố cực kỳ nguy hiểm kia, tuy có thể nói là không có chuyện khó như lên trời, nhưng cũng không phải là cái loại chuyện dễ dàng gì. Liên tưởng tới một vài người xuất hiện ở nơi hiện trường lúc đó, cộng với báo cáo giám định của pháp y, cao thủ hiện nay ngoại trừ hắn ra còn có ai có lực lượng biến thái đến nỗi chỉ với một cước đã đem một tên cực kỳ nguy hiểm được huấn luyện thành thục vũ trang tận răng như vậy mà đá thành trọng thương. Dạ đúng vậy. Tiểu Ngũ thở phào nhẹ nhõm trả lời thượng cấp của mình. Mặc dù không biết làm sao mà cô nàng biết được, nhưng xem biểu hiện từ vẻ mặt của nàng thì dám chắc nàng sẽ không truy cứu chuyện này. Nếu thế cũng không có hỏi han chuyện tình nặng nhẹ như vậy. Giờ phút này Tiểu Ngũ tự đáy lòng thầm cảm ơn đại ca lưu manh kia đã cho hắn cái công lao này. Có thể do nể mặt của người yêu mình mà cô nàng cấp trên này mới buông tha cho hắn. Nếu không với cả tính thiết diện vô tư như bình thường, căn bản thiết cục trưởng này sẽ không có khả năng cho phép cái loại con sâu mà làm dầu nồi canh như hắn cái giở cái trò ma mãnh dối trá, mang tiếng xấu cho toàn thể đội cảnh sát thần thánh này. Thiết Uyển thật ra cũng không biết tên cấp dưới cho rằng mình khoan dung cho hắn là do chịu ảnh hưởng bởi nam nhân nào đó, lại vô tình tiếp tục hỏi thăm nam nhân đó. Tiểu Ngũ, em ngày hôm qua nhìn thấy Hướng tiên sinh thì hắn đi một mình hay sao? Tiểu Ngũ sửng sốt, thiết cục trưởng hỏi cái này để làm gì? Đang lo lắng làm sao để trả lời, đột nhiên hắn thoáng nhìn cái vẻ mặt của thủ trưởng mình, không có tí gì già dặn lão luyện như ngày xưa, trong lòng chợt nhật giật thót, lập tức hiểu được chuyện gì xảy ra. Khó trách thiết cục trưởng buổi sáng ngày hôm nay, ngay từ lúc bắt đầu làm việc vào cho tới tận bây giờ cũng chưa từng ra khỏi phòng làm việc, ngay cả cơm trưa cũng gọi người mang vào, Với lại ngữ khí nói chuyện vừa rồi của nàng cũng không phải vui vẻ gì. Mà có thể làm thủ trưởng mình mang tâm trạng như thế này, ngoại trừ tư tình nam nữ ra thì chắc không có chuyện gì khác. Nàng ta hỏi như vậy ắt hẳn là hoài nghi đại ca bên ngoài có nữ nhân rồi. Mà chính mình hôm qua cũng nhìn thấy bên người đại ca quả thật có một người đàn bà đeo kính đen, hơn phân nửa khuôn mặt bị che kín. Nhưng vào lúc đó tiếp cận nàng, trong khoảng cách gần, đã sớm nhận ra cô nàng này đúng là ngôi sao ngọc nữ minh tinh đang nổi danh khắp nơi. Nhưng mà sao Thích cục trưởng biết được? Trên thực tế Tiểu Ngũ còn không biết. Ngày hôm qua lúc hắn vừa mới rời đi thì y như rằng Thiết cục trưởng của hắn đã đặt một chân bước vào tòa nhà cao ốc, nên hắn căn bản không biết được chuyện phát sinh sau đó. Bất quá không rõ ràng thì cũng mặc kệ, với ân nhân như đại ca mình thì hắn cũng biết phải làm thế nào là khôn khéo báo đáp ân tình của người ta, nên nói một cách chắc chắn. Ngày hôm qua em thấy Hướng tiên sinh đến đó chỉ có một mình. Có đúng là một mình không? Thiết cục trưởng ân cần nhìn hắn hỏi lại, tựa hồ như muốn từ trên mặt của hắn mà lần ra đầu mối. Dạ đúng vậy, Hướng tiên sinh đúng là đến một mình. Tiểu Ngũ hạ quyết tâm, lần này cho dù xảy ra chuyện gì thì cũng không thể thay đổi lời khai. Nếu không thì thật có lỗi với ân nhân đã cho mình công trạng to lớn như đại ca. Thiết Uyển nhìn hắn một hồi, thấy hắn cũng không có gì khác thường, tiếp tục hỏi. Vậy cái cô gái đeo mắt kính kia là ai? À, Thiết cục trưởng hỏi cô ấy hả? Tiểu Ngũ thần sắc như bỗng nhiên nhớ ra cái gì. Kỳ thực trong lòng hắn nửa mừng nửa lo. Hắn đoán ra bây giờ hôm qua nàng nhất định cũng có mặt ở hiện trường, nhưng là vào lúc hắn đi rồi, chỉ là không biết nàng có biết được bao nhiêu chuyện mà thôi. Hy vọng không biết được chuyện tồi tệ nhất. Bất quá đã quyết tâm ủng hộ tuyệt đối đại ca, nên Tiểu Ngũ lập tức lộ ra vẻ mặt phi thường hưng phấn nói tiếp. Cô ấy đúng là đại minh tinh Lạc Phi Tử a. Lúc ấy Hướng tiên sinh nhận ra cô ta, cho nên đến xin chữ ký của cô ấy. Sau khi trò chuyện hỏi thăm thì hai người quen nhau. Em thật cũng muốn tới xin chữ ký, nhưng nghĩ lại sự ảnh hưởng không tốt tới công việc nên đành thôi. Lạc Phi Tử. Thiết Uyển lầm bầm trong miệng, trong lòng đã tin lời của Tiểu Ngũ nói. Còn nhớ rõ vào lúc đó rất kỳ quái, tại sao người đàn bà kia phải che cái mắt kính to như vậy. Thì ra là nàng ta sợ người khác nhận ra thân phận thật của mình. Nói như vậy tên lưu manh nhà mình cũng chỉ là do muốn xin chữ ký mà tiếp cận đối phương thôi. Nhưng còn có người đàn bà ngực to quá trời đất kia. Cái loại đàn bà gì mà thật là... Ai... Hai mắt mình có khả năng nhìn lầm cũng được. Lúc ấy, nàng bước đi, lộ ra hình dáng trông rất quyến rũ. Căn bản là không giống làm bộ. Hoàn toàn giống như bộ dạng muốn câu dẫn. Người đầy vẻ lẳng lơ phóng đãng. Không được, nhất định phải hỏi cho rõ ràng. Tiểu Ngũ, ngoại trừ người đàn bà đeo kính đen kia, em có thấy cái cô gái ngực to khác thường một cách kỳ quái đi cùng với Hướng tiên sinh ở một chỗ không? Không có à? Bây giờ đến phiên Tiểu Ngũ kinh ngạc, vốn nghĩ giải thích cái vụ án cô gái mang đeo kính thì không có chuyện gì nữa. Không ngờ tới thủ trưởng còn hỏi một câu rất khó như vậy. Chẳng lẽ lúc mình rời đi thì có một người đàn bà kỳ quái xuất hiện mà lại khớp với thủ trưởng mình bắt gặp hay sao? Nếu vậy thì chuyện này không xong rồi. Tiểu Ngũ liền giống như đang ngẩn người ra, trong lòng quyết định giả ngu cho qua chuyện, dĩ nhiên nói lời bảo vệ đại ca mình. Em còn nhớ, Hướng tiên sinh chỉ đến một mình mà thôi, ngoại trừ chạm mặt với minh tinh kia thì không còn có ai khác. Với lại Hướng tiên sinh vội vã chạy tới giúp chúng ta, anh ấy làm sao có khả năng mang theo người khác đến được. Ừ, có lý. Thiết Uyển nao nao, lập tức hồi phục tinh thần trở lại. Cô ấy ý thức được rằng mình chính là mình đã phạm một sai lầm rất lớn. Ngày hôm qua từ hiện trường bắn nhau, nghe một mẩu đối thoại của nữ hoàng thì lập tức vọt tới hiện trường nơi tòa cao ốc đối diện. Nhất thời gian rất ngắn, trong thời gian ngắn ngủi này, Lưu Minh căn bản không có khả năng hẹn hò một người con gái khác nào gặp mặt ở nơi đó được. Nói cách khác, tất cả mọi chuyện chỉ là xảo ngộ mà thôi. Mà cái cô gái ngực to kỳ quái kia, sở dĩ trước mặt mình làm cái chuyện không biết xấu hổ như vậy, có khả năng duy nhất, hoàn toàn là đang câu dẫn nam nhân của mình. Rồi khi nàng ấy gặp mình đi tới, muốn đả kích chính mình, nên bày trò cho mình phát sinh ra hiểu lầm. Thiết Uyển càng suy nghĩ càng thấy rất hợp lý, mà trên thực tế, cô ta đoán cũng gần đúng. Cô gái ngực to kia, mục đích đúng là như vậy, chỉ là nguyên nhân gây ra chuyện này thì không giống như vậy. Cũng không phải là muốn câu dẫn lưu manh, mà là do cực kỳ chán ghét y. Lúc này ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa. Ai vậy? Vào đi. Thiết Uyển bừng tỉnh, từ trong suy tư nói. Thiết cục trưởng, chị có một phong thư này. Cô gái cảnh sát đưa cơm vào khi nãy lại đến, cầm trên tay một phong thư màu xanh lợt. Thư của chị sao? Thiết Uyển có chút kinh ngạc, bất ngờ mà hỏi cô gái. Có thể là do đã từ khá lâu, từ sau lúc tốt nghiệp, đã không có nhận bất kỳ một lá thư tay nào. Người nào làm ra cái chuyện nhàm chán như này chứ? Tiểu Thanh, em không thể nhẹ tay một chút sao? Hướng Nhật vòng tay ra sau, đặt trên mông của đồ đệ, vẻ mặt cười khổ. Hiện tại là tiết học đầu tiên của buổi chiều, Lưu Manh đương nhiên không thể bỏ qua cơ hội tốt này. Có cơ hội sờ mó, đương nhiên phải đặc biệt tận dụng lấy. Chỉ có một điều hắn quên, đồ đệ bây giờ không còn là giai nhân dịu dàng của ngày xưa. Hỏa hầu cửu âm bạch cốt chảo không kém chút nào so với Sở Sở, thậm chí còn hơn một chút. Một chảo vừa xuất ra, đau đến nỗi cầm thú sư phụ phải nhe răng trợn mắt. Sư phụ! Thạch Thành có chút xấu hổ, thấp giọng kêu lên, đồng thời tay nhéo bên hông của cầm thú sư phụ, tăng thêm một chút lực. Anh không thể tập trung nghe giảng sao? Hoạt động tay, hoạt động tay. Hướng Nhật cười cười ngượng ngùng, vẻ mặt tiếp tục giả bộ đau khổ. Tiểu Thanh, em không thể bỏ tay ra một chút sao? Kiểu này dễ làm người khác hiểu lầm lắm đó. Nói xong lời cuối cùng, vẻ mặt của hắn càng trở nên mờ ám. Thạch Thanh sợ hãi cúi đầu kêu lên một tiếng. Chỉ khi người nào đó nhắc nhở, nàng mới phát hiện ra tư thế của hai người hiện tại có chút ám muội. Cả người nàng cơ hồ đều ở trong lòng của hắn, mà tay của nàng cũng đang tình cờ đặt ở dưới bàn, di chuyển hoạt động qua lại. Người không biết có thể tưởng rằng nàng đang đặt một cái vào một bộ phận vô cùng quan trọng nào đó. Cũng may, bởi vì Lưu Manh muốn dễ dàng ăn đậu hũ của đồ đệ, liền chọn chỗ ngồi ở cái góc ít người chú ý. Hơn nữa lại đang ở giữa tiết học, do đó càng không có người nào chú ý đến cử chỉ, động tác vô cùng mờ ám của hai người. Mặc dù như thế, khuôn mặt Thạch Thanh vẫn đỏ lên, vội vàng rút tay về, không ngờ lại bị cầm thú sư phụ một tay nắm được. Thật đẹp, Hưng Nhật từ đáy lòng trầm trồ khen. Vừa nói hắn vừa kéo bàn tay nhỏ nhắn của nữ đồ đệ lại gần, đặt ở trước mặt bàn, cẩn thận quan sát. Trước kia quả thật là không chú ý tới, mặc dù đồ đệ luyện qua quyền thuật, nhưng trên tay của nàng chẳng những không có chút thô ráp nào, ngược lại so với người khác còn muốn mềm mại hơn. Da tay hơi mỏng, tựa hồ có thể thấy được cả mạch máu lưu động bên trong. Hơn nữa, 10 ngón tay ngọc thon dài, làm cho người khác không khỏi cảm thán. Đây là một kiệt tác nghệ thuật, chỉ có đầu óc hạ lưu của Lưu Manh thì không thực sự nghĩ như vậy. Hắn tự hỏi, nếu quả thực 10 ngón tay này nắm lấy cái bộ phận đặc biệt khi mà máu dồn xuống, thì làm sẽ nó căng to ra sao? Không biết lúc đó sẽ sung sướng thoải mái như thế nào? Nghĩ tới đây, Hướng Nhật cảm giác đường tự dưng máu toàn thân đều tập trung ở bộ phận đặc biệt vừa mới nhắc, hơn nữa càng lúc càng có xu hướng bộc phát dữ dội. Sư phụ, anh muốn làm gì vậy? Thạch Thanh đỏ mặt xấu hổ, không biết tại sao sư phụ cầm thú lại nắm lấy tay của nàng không buông, hơn nữa còn chảy nước miếng. Chẳng lẽ bởi vì bữa trưa bị cắt khẩu phần nên hiện tại nhìn bàn tay của mình có ý nghĩ tới món ăn nào đó? À, không có việc gì. Hướng Nhật nhanh chóng lau đi dấu vết còn dính ở khóe miệng, thay liền với bộ mặt nghiêm túc. Anh chỉ cảm thấy rất kỳ quái, tay của Lưu Manh em lớn lên lại có thể đẹp như vậy. Thật sao? Nghe đối phương nói xong, Thạch Thanh mặt có chút nhăn nhó, tuy nhiên trong lòng lại có chút mừng thầm. Tay của mình có thể khiến cho sư phụ mê mẩn như vậy, xem ra sau này phải bảo dưỡng thật tốt mới được. Đương nhiên, chẳng lẽ Tiểu Thanh em không biết tay em hấp dẫn mê người như thế nào à? Anh nhìn thấy liền chết mê chết mệt. Nhìn ánh mắt vui mừng của đồ đệ, Hướng Nhật tự nhiên là sẽ không keo kiệt lời ca ngợi. Hành động tiếp theo lại càng nằm ngoài dự liệu của Thạch Thanh. Hắn nắm lấy mấy ngón tay ngọc ngậm vào trong miệng. A! Thạch Thanh cúi đầu la hoảng một tiếng, đột nhiên cảm thấy mấy ngón tay của mình bị miệng của Lưu Manh làm ẩm ướt, liền theo phản xạ muốn rụt tay lại, nhưng lại phát hiện bị Lưu Manh gắt gao ngậm chặt không tha, căn bản không để nàng dễ dụa. Lưu Manh mắt thấy âm mưu thành công, miệng càng mút tay của nàng không ngừng, giống như liếm một cây kem lớn, mút 5 ngón tay của nàng đến mấy lần, sau đó mới miễn cưỡng nhả ra, có chút đắc ý nói: đây là trừng phạt em mới vừa rồi nhéo hông anh. Sao có thể như vậy được? Thạch Thanh giờ phút này nhìn như người vợ nhỏ bị bắt nạt, sững sờ nhìn dịch thể trong suốt ở 5 đầu ngón tay. Hướng Nhật dường như cũng không thèm nhìn cái vẻ mặt u uất của đồ đệ, mập mờ nói: Tiểu Thanh, em biết không? Thật ra anh muốn ăn nhất không phải là cái ngón tay của em, mà là... Nói tới đây, Hướng Nhật liền dừng lại, ánh mũi mắt háo sắc chỉ nhìn thấy hai gò ngực hấp dẫn của đồ đệ. Thạch Thanh vốn có chút ngây thơ, nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt dâm đãng của sư phụ cầm thú, liền biết hắn ám chỉ muốn ăn chỗ đó của mình. tức thời vừa xấu hổ vừa tức giận nói: "Sư phụ, anh thật vô sỉ." Hướng Nhật lập tức làm ra vẻ mặt xấu hổ: Em khen anh như vậy quả thực là khiến anh xấu hổ đấy." Thạch Thanh nghe như vậy, hận không thể bóp chết hắn ngay lập tức. Mới vừa rồi là gọi là trừng phạt của sư phụ cầm thú, làm nàng vẫn có rất ấn tượng. Hơn nữa, nói cái gì thì nói, giáo viên trên bục cũng đang chú ý tới động tĩnh của hai người bên này. Do đó nàng không dám lỗ mãng, chỉ có thể để sư phụ cầm thú tùy ý đánh giá bộ phận mẫn cảm của mình. Nhưng Hướng Dần dường như không bỏ qua cho nàng, tiếp tục kích thích nói: "Tiểu Thanh, anh nhớ không lầm, hình như em rất sợ ma. Em xem thử đêm nay anh ngủ với em có được không? Đây là trả thù lúc trước, đồ đệ lấy lý do này mượn cô nàng sờ một đêm, làm hại hắn suýt nữa thì dục hỏa thiêu đốt, liền lợi dụng cái lúc này mà trả thù một ít." "Không nên." Thạch Thanh lập tức bị hoảng hốt từ chối. Thực ra nàng đúng là có sợ sư phụ cầm thú đêm nay tập kích nàng. Nói đúng ra, nàng còn chưa chuẩn bị tinh thần tốt. "Không nên à?" Hứa Nhật nở một nụ cười có chút vô lại. "Vậy em vào ngủ với anh. Thật ra anh cũng chẳng khác gì em, anh rất sợ mà." Thạch Thanh nhất thời tức giận: "Anh không phải đã ngủ cùng với Sở Sở rồi sao?" "Sở Sở?" Hứa Nhật nở nụ cười càng thêm vô lại. "Nói thật nha Tiểu Thanh, em mỗi đêm có phải đều nghe góc tường hay không?" Mặc dù không biết nghe góc tường cụ thể là cái gì, nhưng Thạch Thanh cũng có thể đoán được đại khái, liền mặt đỏ tim đập, vội vàng giải thích: Không có. "Thật sao?" Hướng Nhật càng ngày càng cảm thấy việc đồ giỡn đồ đệ là một khoái cảm, khiến cho thể xác cùng tinh thần của người khác sung sướng. Nhìn vẻ mặt của đồ đệ lúc này, hận không thể tìm một cái lỗ để chui xuống, thì trong lòng hắn có chút hả hê. Da mặt của đồ đệ thật sự là quá mỏng. Thật không biết nếu có một ngày bắt gặp mình và Sở Sở lõa thể, thì nàng sẽ có bộ dạng như thế nào. Tiết học đầu tiên vừa kết thúc, Thạch Thanh liền giả bộ đi toilet, vội vàng chạy ra khỏi phòng học. Mặc dù trong lòng sớm đã hiểu rõ, nhưng nàng thật sự không thể chịu nổi cầm thú sư phụ càng ngày càng đùa giỡn lộ liễu như vậy. Mất đi đối phương để đùa giỡn, Hướng Nhật bắt đầu ủ rũ, đang chuẩn bị gục lên trên bàn ngủ thì nghe một giọng nữ dễ nghe vang lên: "Bạn học Hướng Quỳ, chào anh." Hướng Nhật nghe xong liền ngẩn ra. Theo hắn biết, ở cái ban này ngoại trừ đồ đệ ra thì đáng lẽ không có một ai nhận ra hắn nữa mới đúng, sao lại lòi ra thêm một người? Hơn nữa nghe giọng nói cũng không xa lạ mấy. Dương mắt lên nhìn, vừa đúng lúc nhìn thấy khuôn mặt trắng nõn xinh xắn xuất hiện ở trước mặt, nhất thời kinh ngạc: "Cô sao tự nhiên lại ở đây?" "Tại sao tôi lại không thể ở đây?" Nhâm Quân vẻ mặt như chuyện mình vừa xuất hiện ở đây là chuyện đương nhiên, không có gì xa lạ. Sau đó vẻ sâu xa nói: "Mà cũng lạ nha, bạn học Hướng Quỷ không ở khóa cùng mình lại chạy tới ban của tụi này làm cái gì vậy?" Hướng Nhật mắt trợn to hết cỡ: "Cô nói cô cũng ở ban này, thế giới không nhỏ như vậy chứ?" "Tất nhiên." Nhìn ánh mắt kinh ngạc của đối phương, Nhâm Quân có chút đắc ý nói: "Chẳng lẽ anh không biết tôi cùng một ban với Thạch Thanh sao?" "Bây giờ thì biết rồi." Hướng Nhật vuốt vuốt mũi, đồng thời trong lòng không kiêng nể, tự động công kích hành động ngu ngốc của bản thân. Đồ đệ nếu cùng cây gậy trúc này quen biết, mình nên sớm nghĩ đến hai người có quan hệ bạn học mới phải. Tự nhiên còn hỏi một cái vấn đề buồn cười như vậy, thật sự là ngốc quá đi. Nhâm đại quản lý cũng không biết trong lòng đối phương đang nghĩ gì, tiếp tục hỏi: "Được rồi, mới vừa rồi tôi thấy Thạch Thanh vội vã chạy ra ngoài, có việc gì quan trọng sao?" "Cái này con người ta có ba việc gấp." "Cô cũng biết đấy." Hướng Nhật mặt bỉ ổi cười nói. Nhâm Quân nghe vậy lập tức đỏ mặt, có chút xấu hổ liền chuyển đề tài: "Tay anh có tốt hơn chút nào không?" "Tốt." Hướng Nhật nhìn vào tay phải của mình băng bó một lớp dày, có chút sụi lơ nói: "Không nhanh như vậy đâu, chắc cũng phải một tháng nữa." "Lâu như vậy sao?" Nhâm đại quản lý nhíu đôi mày đẹp lại. Nàng đang lo lắng thành viên của đội bóng lúc này liệu có thể kiên trì hay không. Phải biết rằng hiện tại chỉ có một cuộc tuyển chọn của giải đấu, cũng là vòng loại. Nếu số lần cứ thua nhân lên như vậy thì đừng nói đến chuyện đoạt giải, có thể tiến vào chung kết hay không, à mà không phải, có thể nằm trong 16 đội mạnh nhất hay không thì đã là vấn đề rồi. Hay là cô chờ không nổi rồi? Tay trái Hướng Nhật bóp bóp vài cái vào trong không khí, ngầm ám chỉ. Anh... Nhâm Quân tự nhiên biết hắn đang ám chỉ cái gì, lập tức thẹn quá hóa giận, hận không thể đi tới đấm cho hắn hai đấm. Lưu manh. Hướng Nhật bĩu môi, vẻ mặt oán giận. Này, cô kia, cô phải phân biệt chứ. Rõ ràng chính là cô đáp ứng cho tôi sờ, tôi cũng không có bức cô. Đúng vậy, anh không bức tôi. Nhâm Quân nghiến răng, cô nén xúc động muốn đem đối phương biến thành đầu heo, giọng đầy trào phúng nói. Nhưng là hành động của anh như vậy, so với bức người thì còn ghê tởm hơn. Thực ra Nhâm Quân hiện tại cũng đã có chút hối hận. Lúc ấy nói ra suy nghĩ bồng bột nhất thời. Nếu sớm biết đối phương là cái loại lưu manh bại hoại như thế, nàng cũng sẽ không đáp ứng cái yêu cầu vô lý kia. Ai... Trong sạch của bản thân, chẳng nhẽ chỉ bị mất đi vì cái tên chất bầm này. Còn mẹ của mình nữa chứ. Mỗi ngày trước mặt mình thuyết giáo, hắn mặt này không xuất sắc, mặt kia cũng tốt. Nghe ý tứ của mẹ thì đã sớm xem cái tên chết toi này là con rể tương lai. Khó nhất là mình không thể nào không giải thích, chỉ có thể tiếp tục để mẹ bị bề ngoài của tên chết toi này lừa gạt. Nghĩ tới đây, Nhâm Quân càng ghét cay ghét đắng với cái bản mặt của đối phương. Có sao? Hướng Nhật cũng không biết, cây gậy trúc đang hận hắn trong lòng, vẫn tranh thủ. Làm người phải nghĩ đến lương tâm chứ. Lúc ấy nếu không phải cô yêu cầu tôi gia nhập đội bóng rổ gì gì đó, tôi sẽ đáp ứng đề xuất cái yêu cầu kia sao? Mà yêu cầu của tôi, cô cũng đồng ý rồi, tại sao lại xem tôi bức cô chứ? Mà phải nói giao dịch công bằng, tôi chơi bóng giúp cô cho tôi sờ mông. Đừng nói nữa. Mặc dù tốc độ lái chuyện của Nhâm đại tiểu thư rất là mạnh, nhưng vẫn bị một kẻ nào đó đem chuyện xấu hổ của hai người từ miệng tuôn ra, trong lòng liền có một trận tức giận. Nhưng nhìn trong phòng học, ngày càng có nhiều ánh mắt tập trung về phía này, Nhâm Quân cũng sợ những lời từ cái miệng rộng của kẻ nào đó lọt vào tai của mấy gã hay tung tin đồn nhảm tầm bậy tầm bạ. Do đó, nàng chỉ có thể thấp giọng mắng. Xem như tôi nói bậy có được hay không? Tên khốn nhà anh, không thể ăn nói đàng hoàng một chút hay sao? Cô bé đừng nóng giận nha, Hướng Nhật thong thả nói. Rõ ràng, hắn chiếm tiện nghi của người ta mà lại ra vẻ vô tội, nhưng trong ý tứ câu nói thì hoàn toàn khác hẳn. Nói chung, cô cũng đã nhận sai, tôi cũng không muốn truy cứu việc cô sai. Có điều đã làm sai, thì nói thế nào thì nói, cũng phải nỗ lực để mà sửa chữa một chút. Tôi xem cô cũng không có cái gì tốt để bồi thường. Như vậy đi, tôi cũng chẳng hẹp hòi gì. Sẽ đợi đến lúc cô có thể cho tôi sờ nơi đó 10 lần thì miễn cưỡng có thể. Anh vô sỉ. Nhâm Quân run rẩy chỉ tay về phía hắn ngồi. Cái tên khốn nạn này chỉ sợ là người có cái da mặt dày nhất thế giới. Ái chà, cô còn nói bậy. Nói về hai chữ vô sỉ thì phải độc quyền của người nào đó. Cô nói vậy tôi liền tăng thêm đó. Hướng Nhật thừa thắng xông lên, chợt phát hiện đồ đệ xuất hiện ở cửa phòng học, lập tức thu lại nụ cười bỉ ổi, liền thay bằng bộ mặt đứng đắn. Nhâm Quân cũng không chú ý tới tình huống phía sau. Theo nàng nghĩ, đối phương nói người nào đó chính là ám chỉ bản thân. Nói cách khác, hắn đang mắng mình vô sỉ. Hơn nữa phút chốc đã thay đổi vẻ mặt, rõ ràng là cố ý để mình thấy. Có thể nhịn ai, chứ hắn thì không thể. Lập tức trừng mắt cả giận nói. Ta nói cho Hướng Quỳ ngươi biết, bắt đầu từ bây giờ, chính ta sẽ hủy bỏ giao ước, ta sẽ không cho ngươi sờ. Cứ việc. Hướng Nhật bĩu môi coi thường, chẳng thèm để ý đến chuyện này. Hơn nữa càng nói càng ác độc vô cùng. Dù sao mông của cô cũng gầy đét như vậy, nhìn không có chút thịt nào, tôi sờ lên có sợ đau tay mình nữa là. Nhâm Quân nghe những lời châm chích này kích động không thôi. Nàng chẳng thèm để ý đến thực lực của tên biến thái của đối phương, chụp trên bàn một quyển sách hung hăng đánh tới. Hướng Nhật không nghĩ cây gậy trúc tự nhiên lại xúc động như vậy. Theo như hắn tiếp xúc mấy hôm trước, đối phương đâu phải dễ dàng nổi nóng như vậy. Bỗng dưng lại sử dụng bạo lực, vừa định né tránh thì đã bị trúng một cú thật mạnh ở đầu. Mà cây gậy trúc Nhâm Quân sau khi sử dụng bạo lực đánh người xong, thoải mái vứt sách lại rồi thản nhiên xoay người đi. Trong lúc đi gặp phải người bạn tốt Thạch Thanh, nàng vẫn tự nhiên mỉm cười bắt chuyện, vẻ mặt không có chung một chút khác thường nào. Điều này làm cho những tên dỗi hơi vốn đang xem kịch vui thất vọng vô cùng, còn tưởng rằng sẽ có một hồi đại chiến kinh thiên động địa xảy ra, thì ra chỉ là sấm dần chất đùng, mưa lại rơi lất phất, khiến cho người khác cảm thấy thất vọng. Vừa mới tiết trước, bọn họ nhìn thấy gã tay bó bột cùng với Thạch tiểu thư đi vào. Lần đầu tiên thấy nàng cùng một gã con trai thân mật như vậy, bọn họ tất nhiên là xem người nào đó là bạn trai của nàng, vì thế vừa đố kỵ mà đồng thời lại có chút hả hê. Có điều đã hết một tiết, tên kia không những gặp chuyện gì xui xẻo, điều này làm cho bọn họ trong lòng cảm thấy mất mát một chút. Chút hứng thú ban đầu cũng dần biến mất, không thèm để ý nhiều đến hai người nữa. Ai ngờ mới bắt đầu tiết 2, Thạch tiểu thư vừa đi ra ngoài thì xuất hiện một cô gái khác. Điều này làm cho mấy gã khác trong lớp vừa hận vừa đố kỵ. Cái thằng nhóc này cuối cùng gặp phải cái vận khí chết tiệt gì, tự nhiên lại có thể cùng lúc hai đại mỹ nữ coi trọng. Có điều bọn họ lập tức nhận ra vấn đề rắc rối của gã kia. Cô gái mới xuất hiện không thân thiết với hắn, ngược lại còn có điệu bộ tra hỏi, hơn nữa càng lúc càng hung hăng với gã kia. Nhìn thấy cảnh tượng này, mấy tên dỗi hơi liền nghĩ đến một chuyện. Gã kia có thể là cái kẻ bạc tình, thậm chí có ác ý phỏng đoán, nhất định là tên này muốn bắt cá hai tay. Nhưng có vẻ đã sai lầm, nghĩ rằng mình dư sức dẫm chân lên hai con thuyền nhỏ, lại muốn thử một lần chở mình ở trong thuyền. Nhưng sau đó liền gánh lấy hậu quả, nước cao, lật thuyền. Hướng Nhật sờ sờ chỗ bị đánh ở đầu, tuy không đau, nhưng hậu quả cũng nghiêm trọng. Nếu không giải thích rõ ràng, nhìn đồ đệ chạy tới gần, Hướng Nhật đột nhiên nảy ra một ý, làm bộ lớn tiếng oán giận nói. Cô thiệt là, có cần đánh mạnh như vậy không? Tôi chỉ biết dùng tay hay dùng sách đập vào đầu, cái nào đau hơn mà thôi. Bây giờ thì tôi biết rồi, thì ra đau vẫn là cái đầu của mình. Tập 33 đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Nhớ like, share, comment cho mình nhé. À, bạn nào chưa đang nghe mà chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký giúp mình. Cảm ơn các đạo hữu nha.